Tuyệt phẩm thiên y, chương 59, tiểu vũ sốt cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Nguyên đưa người bệnh lên xe, còn Trương Nhạc thì trốn trong toilet tầng 2, sắc mặt âm trầm, dùng một miếng nước đá chờ mặt, vừa nhìn tình huống bên dưới khi chị Ngô bước vào phòng khám bệnh, ánh mắt liền quái dị nhìn hai vết bâm đỏ trên má của y. Lúc đó y thật sự muốn tự sát cho rồi, nhưng nhìn chú Lý nắm tay Giang Nguyên, biểu hiện cảm kích và cuống quýt vô cùng, khiến cho gương mặt Trương Nhạc thoáng xanh mát. Trương Nhạc đã không còn tâm tư đi làm, cho nên phòng khám hôm nay đóng cửa sớm. Khi các bác sĩ đã về hết, Giang Nguyên quét dọn phòng khám, một cô gái bước vào, xin hỏi. Làm ơn cho hỏi, tại sao? Nghe giọng nói có chút quen thuộc, đang quét dọn vệ sinh, Giang Nguyên sừng sốt ngẩng đầu lên, nhìn Tiểu Vũ mặt đỏ bừng, lung lay như sắp ngã. Tiểu Vũ, em làm sao vậy? Nhìn gương mặt xinh đẹp đỏ bừng của Tiểu Vũ, Giang Nguyên cả kinh, vội vàng chạy đến đỡ lấy. Khi tay đỡ lấy Tiểu Vũ, Giang Nguyên mới phát hiện làn da của cô rất nóng. Sốt cao rồi, Giang Nguyên giật mình, vội vàng đỡ Tiểu Vũ vào phòng khám bệnh. Tiểu Vũ, sao em lại sốt cao như vậy? Có chỗ nào không thoải mái không? Giang Nguyên hỏi vài câu, đã thấy Tiểu Vũ mơ mơ màng màng, thì thào cái gì đó. Giang Nguyên thở hắt ra, dùng tay sờ trán Tiểu Vũ, cảm giác nóng rát truyền đến khiến Giang Nguyên phải cau mày, vội vàng cầm ống nghe đến. Chỉ là khi nhìn thấy đường cong dưới lớp áo của Tiểu Vũ, Giang Nguyên không khỏi cứng đờ. Hắn khám cho người ta cũng không ít, nhưng không biết tại sao lần này lại khẩn trương. Nhìn xung quanh một cái, hắn phát hiện đã không còn ai ngoài hắn. Phù, chỉ là xem bệnh thôi mà, cũng chẳng có ý gì khác. Giang Nguyên tự an ủi, nhưng lại cảm thấy chột dạ, liền xoay người đi đóng cửa. Sau đó mới quay lại phòng bệnh, chậm rãi cởi áo khoác trên người Tiểu Vũ xuống, luồn ống nghe vào bên dưới nội y của cô. Mặc dù Giang Nguyên đã hết sức cẩn thận, nhưng vẫn không tự chủ được mà đụng đến làn da thịt đang tản ra lửa nóng. Cảm giác chạm phải da thịt nóng bỏng, hơn nữa chóp mũi thỉnh thoảng truyền đến mùi thơm, Giang Nguyên chỉ cảm thấy trống ngực đập thình thịch, tay dường như cũng có chút run rẩy. Lúc này Giang Nguyên mới phát hiện, hắn phải cởi nội y ra thì mới nghe tim được. Giang Nguyên lau mồ hôi trên trán, cảm giác trong lòng căng thẳng hơn, miệng lưỡi khô khốc. Giang Nguyên không nhịn được hít vào một hơi, thấp giọng nói. Mẹ kiếp, bây giờ là đang khám bệnh mà chưa có đi móc túi người ta đâu. Giang Nguyên chỉ cảm thấy mình thật xấu xa, lần đầu tiên cầm dao giết người, hắn cũng chưa từng khẩn trương như vậy. Sau khi hít một hơi thật sâu, Giang Nguyên đưa tay cởi áo lót của Tiểu Vũ ra, sau đó chấn định một chút rồi luôn ống nghe vào, chỉ là tay không nhịn được vẫn có chút run rẩy. Giang Nguyên nuốt nước miếng một cái, sau đó lại hít vào một hơi, lấy lại bình tĩnh, nhịp tim hơi nhanh nhưng vẫn nằm trong mức bình thường. Giang Nguyên thở hắt ra, sau đó cầm nhiệt kế đo nhiệt độ. 40 độ, khó trách người lại mơ màng như vậy, tại sao lại không cẩn thận như vậy chứ? Khế cau mày, nhìn Tiểu Vũ đã mê man, Giang Nguyên lau mồ hôi, sau đó cởi áo khoác cho cô rồi đi lấy thuốc. Đối với mấy loại tình huống sốt cao như thế này, Giang Nguyên vẫn tương đối lành nghề. Sau khi truyền dịch cho Tiểu Vũ xong, lại bắt đầu tiêm thuốc cho cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cởi thắt lưng kéo cái quần xuống, Giang Nguyên nghiến răng, sau đó kéo tiếp cái quần nhỏ, hít một hơi thật sâu, khống chế trái tim đang nhảy lên bình bịch của mình, tìm một vị trí trên cái mông đít nhỏ. Tiêm thuốc, thật ra hắn lại không run tay, đây là tố chất hắn rèn luyện được từ mấy năm qua. Khi giao chiến hoặc trong làn đạn, hẳn đều phải tiến hành xử lý cho đồng đội bị thương. Cho nên, lần này tiêm thuốc rất dứt khoát, Tiểu Vũ dường như cũng không cảm nhận được gì. Sau khi tiêm thuốc xong, Giang Nguyên mới thở ra, nhẹ nhàng kéo quần Tiểu Vũ lên, sau đó ở một bên trông coi. Chỉ là đến 10 giờ, cơn buồn ngủ kéo đến, Giang Nguyên mạnh mẽ trông đỡ, không để cho mình buồn ngủ. Hắn còn phải thay thuốc, ít nhất trước khi Tiểu Vũ hạ được cơn sốt, hắn không thể ngủ. Nếu ngày đó có thể vượt qua được, hẳn hôm nay cũng có thể. Giang Nguyên uống một ly trà đậm, cố gắng để cho mình không rơi vào cơn buồn ngủ. Không biết qua bao lâu, rốt cuộc một thanh âm vang lên, bởi vì chủ thể kháng cự hôn mê, hôm nay thời gian chỉ hoãn hôn mê 1 giờ. Khi thanh âm này vang lên, tinh thần Giang Nguyên rung lên, cơn buồn ngủ chợt biến mất. Nhưng sau một tiếng, mắt thấy còn một chai thuốc nữa, cơn buồn ngủ lại kéo đến, vẻ mặt Giang Nguyên đau khổ vì cố kiên trì. Như thế Giang Nguyên lại kéo thêm được một hai tiếng nữa. Trong lúc mơ màng sắp ngủ, một thanh âm vang lên. Bởi vì chủ thể mãnh liệt kháng cự, thời gian hôn mê hôm nay không tính. Cách chương.